Chương 3812 tối cường thăng cấp hệ thống. Đế đạo càng ngày càng yếu. Người đăng, Lạc Tử gió lớn thổi, làm liền xong, Long Phi lần thứ hai lên sàn, cái khác tông môn trưởng lão, cường giả cũng thuận theo lên sàn, lại là một hồi 199 đối với Long Phi một cái, Long Phi cũng không sợ. Ngắn mấy phút hạ xuống, hắn lại một lần nữa nghiền ép toàn trường. Toàn lại là đầy là thi thể. Hạ xuống quét tước thi thể. Long Phi hô to một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh Uyên. Huyền Uyên đầy mặt mỉm cười. Không thể nguyên nhân vì là những người này chết mà có nửa điểm thương tâm khổ sở. Hắn trái lại rất cao hứng, bởi vì Long Phi vừa nãy bùng nổ ra đến lực lượng lại yếu rất nhiều. Càng ngày càng yếu. Xem ra trong cơ thể hắn loại sức mạnh này là tiêu hao phẩm A, càng dùng lại càng yếu. Huyền Minh Uyên nói, xác thực, Long Phi đế đạo lực lượng càng ngày càng yếu, không bị khống chế. Tại ngày này đạo võ trên sân coi như hắn không sử dụng cũng không được. Một cách tự nhiên bùng nổ ra đến, loại này bạo phát hoàn toàn không bị Long Phi khống chế. Hắn cũng không muốn sử dụng đế đạo lực lượng, có thể là một cách tự nhiên bạo phát. Hắn không cần cũng không có cách nào. Long Phi chính mình cũng rất lợi hại buồn. Ê, đến cùng là tình huống thế nào a? Càng dùng càng yếu, lại dùng xuống nó có thể hay không tiêu hao hết a? Lực lượng này. Long Phi nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nhưng có chút sốt ruột, đế đạo lực lượng không bị khống chế làm cho hắn rất khó chịu, càng mấu chốt là, hắn hoàn toàn suy nghĩ không thấu, Long Cuồng cũng một mực đang nghĩ biện pháp, đáng tiếc. Hắn đối mặt loại này từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng cũng là không có biện pháp chút nào. Long Phi hỏi, e loại sức mạnh này có thể hay không thật biến mất? Long Cuồng nói, e chủ nhân, cái này ta cũng không biết rằng, loại sức mạnh này ta chưa từng gặp, nhưng là nó hiện ở càng ngày càng yếu, e sợ sử dụng nửa mấy lần trên căn bản liền phế. Dời à! Long Phi bạo một câu chửi bậy, thầm nói, e cường đại như vậy lực lượng tiêu hao hết vậy thì quá lãng phí. Không được. Không thể cứ như vậy, không thể. Long Phi trong lòng không cam lòng. Cũng vào lúc này, Vạn Kiếm lại là lớn tiếng, nói, nghe cuộc kế tiếp tỷ thí, các đại tông môn chuẩn. Bì. Nói vừa rơi xuống, các đại tông môn lại phái ra cường giả, trưởng lão dự thi, rất nhanh Long Phi chu vi liền đứng đầy người. Rất lợi hại, nhiều tông môn tuy nhiên không muốn xuất chiến, nhưng là không có cách nào. Liền Kiếm Thiên Tông, Ngạo Thiên Tông loại này đỉnh cấp tông môn cũng phái ra trưởng lão xuất chiến, bọn họ căn bản phản kháng không, hiện ở muốn làm liền là mau chóng sát Long bay, Long Phi cái tai họa này vừa chết, cái gì cũng kết thúc lấy. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì bảo lưu, cũng là tối cường giả xuất chiến trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đạo võ tràng trên lại là nồng đậm sát khí quay chung. Quanh ở Long Phi khoảng chừng. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch nói, ệ chết còn. Chưa đủ a. Vậy thì tiếp tục đi. Vạn Kiếm lạnh lùng một tiếng, nghe tỷ thí bắt đầu. Hiện cũng mặc kệ là cái gì tỷ thí, căn bản không có bất kỳ khúc nhạc dạo, vừa lên. Đến cũng là đem chính mình mạnh nhất chế tạo thả ra tới, không giữ lại chút nào. Tiểu tử, ngươi liền đi chết đi. Ngươi chết, kia cái gì cũng kết thúc. Đi chết đi. Trải thiên cái địa đại chiêu nổ vang Long Phi. Long Phi cười nói, ệ các ngươi chết. Dù sao cũng hơn ta chết được, vì lẽ đó. Còn là các ngươi đi chết đi. Thanh chìm xuống. Ý niệm nhất động, Long Phi cực kỳ cẩn thận, không bình thường. Cẩn thận cảm ứng đến trong cơ thể lực lượng vận chuyển, e linh nguyên trị. Bình thường, y. Công pháp lực lượng, vận chuyển bình thường. Lực lượng thôi phát, bình thường. Không ngừng kiểm tra hệ thống, đi cảm ứng chính mình lực lượng vận chuyển, mỗi một cái phân đoạn cũng không có bỏ qua. Hắn cũng là muốn làm rõ đế đạo lực lượng đến cùng là như thế nào thả ra ngoài. Vương giả chi tâm. Bình thường. Hết thảy đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Không thể bất luận ngoại lực gì tham gia lập tức. Long Phi lực lượng một vụ nổ. Thả ra ngoài cũng tại đây thả ra ngoài trong nháy mắt, lực lượng đột nhiên liền lên biến. Hóa linh nguyên giá trị tiêu hao sạch sẽ. Lực biến đến cường đại dị thường. Trẫn nháy mắt đó, Long Phi liền cảm giác mình thiên địa quân vương, tuy nhiên chỉ có ngăn ngắn 1/10 giây thời gian, có thể một khắc đó. Long Phi thật sự cảm giác mình và hoàng đế một dạng. Lực cộ bạo phát. Cái này lại cảm giác biến mất. Bạc ra đến lực lượng đem những người cường đại chiêu thức trực tiếp đập vỡ. Tan. Này tông môn trưởng lão từng cái đánh bay ra ngoài. Ầm, đánh bay đến giữa không trung, tầng tầng ngã xuống, nhưng là lần này cùng phía trước mấy lần không giống, những người này ở trong rất lớn. Một nhóm người không có chết, mà chính là trọng thương, chỉ có tu vi thấp mấy. Người tại chỗ chết đi. A. Tứ ta. Nhanh mau cứu ta. A ghi các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn họ từng cái sắc mặt tái. Nhật, thân thể động đang không được, tuy nhiên không chết, có thể là trọng. Thương không động đậy. Long Phi sửng sốt, hắn còn ở dư vị vừa nãy một sát na kia. Đế đạo y ê đế vương đạo. Vạn thiên đại đạo bên trong vương đạo. Là ý tứ như thế sao? Long Phi mi tâm trói chặt, Long Cuồng nói, ê chủ nhân, vừa nãy lực lượng ngươi lại yếu rất nhiều. Long Phi hai mắt vừa nhấc, trong lòng âm thầm chìm xuống, ngay hiện ở liền mọi. Người miểu sát không, phỏng chừng nếu như lại xuống một hồi nói, e sợ liền đế. Đạo lực lượng cũng phóng thích không ra tới. Chậm rãi muốn biến thành gà mờ sao? Không. Ta khẳng định là bỏ lỡ cái gì, khẳng định là ta nơi nào vẫn không có hiểu. Được. Long Phi không tin cường đại như vậy lực lượng sẽ biến thành gà mờ. Ha ha ha ê đột nhiên. Huyền Uyên đứng dậy cười ha hả, người ta liền biết rõ, lực lượng ngươi đang không. Ngừng yếu bớt. Hiện ở liền mọi người giết không. Lại xuống một hồi nói, chỉ sợ ngươi ai cũng giết không đi. Ha ha ha, Huyền Minh Uyên hưng phấn cười ha hả, Long Phi khóe miệng lạnh lùng một móc, chậm rãi đi tới một tên trọng thương. Lão giả bên cạnh, cười nói, ê một chiêu giết không, vậy thì hai chiêu. Nón vừa rơi xuống. Long Phi một chân tầng tầng dẫm xuống đi, trực tiếp đem. Người lão giả kia đầu cho dẫm bể mất, Long Phi ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Huyền Minh Uyên, nói, người ta nói. Rồi, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, lại sẽ một tên trọng thương lão giả đạp cho chết thân ảnh lấp lóe, Long Phi một chân một cái, đem những người không có chết lão giả toàn bộ giết. Chết. Lớn nhất sau. Thiện võ trên sân lại là đầy là thi thể. Cái này một lần. Long Phi càng là đem sở hữu tông môn toàn bộ cho chọc giận, từng cái hung thần ác sát giống như nhìn chằm chằm Long Phi nhìn cũng không nhìn liếc một chút, vì ai muốn hạ xuống, người nào liền. Phải chết. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Huyền Uyên nhà nhạt nở nụ cười, nói, y vạn kiếm, chuẩn bị một hồi tỷ thí. Vạn kiếm lập tức tiến lên, nói, nghe cuộc kế tiếp tỷ thí, cũng là cuối cùng một. Trận tỷ thí, làm kiếm đạo tỷ thí, các đại tông môn chuẩn bị. Cùng lúc vạn kiếm do dự một chút, nói, nghe tiểu tử này giết chúng ta nhiều người như vậy. Chúng ta làm sao có thể buông tha hắn? Ta. Vạn kiếm, ở đây đại biểu kiếm thiên tông, cuộc kế tiếp ta xuất chiến. Ta tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn. Vạn kiếm đột nhiên tuyên bố xuất chiến. Chúng tông chủ, trưởng lão toàn tất cả giật mình.